Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1160, mỗ họ Du tên Đại Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dọc qua lùi tán, Đài Châu phủ thành thủ xuống, bất quá Đài Châu chi phủ Đàm Luân tâm tình nặng nề cũng không có nhẹ nhõm bao nhiêu như thế nào nhẹ nhõm đứng lên đâu. Một trận chiến này, Đài Châu phủ binh dân thương vong vô cùng nghiêm trọng, chỉ ngắn ngủi nửa ngày thủ thành, Đài Châu phủ binh sĩ liền chết trận hơn 800 người, còn sót lại binh sĩ cũng gần như người người mang thương, khó khăn lắm mới biên luyện ra được tân quân lần này coi như là hoàn toàn phế đi, hiệp trợ thủ thành trăm họ cũng tử thương hơn 1.000 người. Thương vong hay là tiếp theo? Bây giờ vấn đề lớn nhất là, Đài Châu phủ mặc dù thủ xuống, nhưng là hạ hạt 7 cái huyện thành đều bị giặc Oa công phá. Ở Đài Châu phủ bị giặc Oa bao vây trước, liền có tin tức truyền tới, nói là 7 cái huyện thành đều bị giặc Oa công phá. Mặc dù không có chứng thật nhưng sẽ không lỗi, giặc Oa như vậy thế lớn, Đài Châu phủ thành nhiều như vậy thủ quân, cũng thiếu chút nữa bị giặc Oa cho công phá, huyện thành như vậy điểm thủ quân, nên đều không may mắn thoát khỏi. Thần ta vì chi phủ, có bảo cảnh an dân chi trách hạt khô bên trong bất kỳ một cái nào huyện thành bị giặc Oa công phá, địa phương chi huyện nhất định là không để đổ cho người khác, nhưng là ta cái này chi phủ cũng khó trốn tội lỗi, đây chính là nghiêm trọng thất chức. Càng chưa nói, bây giờ phủ hạ 7 huyện đều bị giặc Oa công phá đâu. Đây chính là ta Đại Minh tự lập nước tới nay, chưa bao giờ có bại cục. Hơn nữa, loại này bại cục vậy mà phát sinh ở ta Đàm Luân trên người. Thật là chưa thiên hạ to lớn hổ thẹn. Ta vốn muốn ở Đài Châu phủ làm lớn một phen, thành tựu một phen sự nghiệp, bỗng nhiên hoàn toàn gặp này chính trị tai nạn. Phong hầu bái tướng, trị quốc an bang, vì dân chờ lệnh kiêm tề thiên hạ, ha ha, hết thảy đều thành bọt nước, ta Đàm Luân chính trị hoài bão như thế nào thi triển. Chính trị tiền đồ đáng lo, sĩ đồ gặp gỡ nguy cơ chí mạng, chi phủ Đàm Luân làm sao có thể nhẹ nhõm đứng lên đâu. Phủ tôn, nên hạ lệnh mở cửa thành ra, để cho bên ngoài thành tướng quân một nhóm vào thành nghỉ dưỡng sức đi. Giặc Oa lui giải tán lúc sau, văn thư thấy chi phủ Đàm Luân lăng ở đầu tường, chậm chạp không có hạ lệnh mở cửa thành ra, hoan nghênh viện quân vào thành, mắt nhìn bên ngoài thành viện quân cũng có tâm tình, e sợ cho dẫn khởi sự đoan, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Truyền bản phủ lệnh, mở cửa thành ra, hoan nghênh viện quân vào thành. Cùng giặc Oa một phen chém giết, bên ngoài thành tướng sĩ người ngựa kiệt lực khổ cực hộ phòng an bài yến ăn, thật tốt khoản đãi cứu viện ta Đài Châu phủ các tướng sĩ. Đồng thời, lệnh nhà xưởng tịnh binh phòng triệu tập đại phu bác sĩ, nhiều chuẩn bị thêm đao chế thuốc chờ dược liệu thích đáng chữa trị bị thương tướng sĩ. Ở văn thư một nhắc lại hạ, Đài Châu chi phủ Đàm Luân rồi mới từ nặng nề buồn nhớ trong phục hồi tinh thần lại, lên tinh thần hạ lệnh. Cái này chim phủ làm ăn cái gì, đại gia ta liều chết giết Oa, đuổi giặc Oa, trượng đánh thắng, kết quả cái này chim phủ đừng nói nuôi cơm, ngay cả cửa thành cũng không ra, để cho các đại gia ở bên ngoài ăn không khí, bị sập cửa vào mặt, suy nghĩ một chút đều là khí. Đúng đấy, chính là, hay là phủ thành đâu, liền chủ nhà tình nghĩa cũng không hiểu, sớm biết như vậy, bọn lão tử liền không tới. Ngoài cửa thành, Du, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ đại kỳ hạ, mấy cái cà lơ phất phơ kỵ binh, đối mặt đóng chặt cửa thành, không khỏi phát khởi kêu ca. Mấy người các ngươi danh con, nói bậy cái gì? Lão tử mang bọn ngươi cứu viện Đài Châu phủ, là vì kiếm cơm sao? Lão tử mông thánh thượng Long Ân, đảm nhiệm Ninh Ba, Đài Châu chư phủ tham tướng, đánh giặc Oa cứu viện Đài Châu chính là lão tử chỗ chức trách. Các ngươi cũng là theo chân lão tử lão nhân, đừng đặc biệt mẹ cho lão tử mất thể diện. Dẫn đầu tướng quân là một vị hơn 40 tuổi trung niên hán tử tiêu chuẩn mặt chữ quốc, dài lưng hùm vai gấu, thân thể to con cùng gấu vậy, nghe được dưới quyền binh lính kêu ca về sau, không khỏi lườm bọn họ một cái, thối mắng một trận. Mấy cái treo binh sĩ binh lính bị mắng một trận sau cũng không sợ, cười hì hì vây ở bản thân tướng quân bên người, biểu khởi công tới. Tướng quân, ngài xin bớt giận, chúng ta bất quá là phát cảm giảm mà thôi. Ngài cũng nhìn thấy đi, chúng ta mới vừa rồi ở trên chiến trường cũng không úp úp mở mở, ít nhất chém 3 tên cướp biển đầu. Cốt, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, các ngươi mới lão đâu. Lão tử năm nay mới 49, đang lúc tráng niên. Nếu không phải xem các ngươi ở trên chiến trường chém mấy tên cướp biển, mới vừa nghe các ngươi đầy bụng kêu ca, lão tử đã sớm một roi đi xuống. Dẫn đầu tướng quân nghe đến. Ngài, hai chữ, không khỏi hổ lông mày giật mình, giống như là lão hổ bị đạp cái đuôi vậy, nước bọt phun mấy người mặt. Ha ha ha, Lưu Nhị Cẩu, Lý Đại Tráng, các ngươi đập tướng quân định bợ lại vỗ tới đùi ngựa bên trên đi. Một bọn kỵ binh không khỏi cười ha ha, đối với cảnh tượng như thế này, bọn họ giống như đã sớm không có gì lạ. Nhưng vào lúc này, Đài Châu phủ thành cửa mở ra, Đàm Luân xuất lĩnh bên trong thành quan viên, ở cửa thành nghênh đón. đa tạ chư vị tướng quân viện thủ, không phải Đài Châu phủ giữ nhiều lành ít. Bên trong thành đã chuẩn bị cơm canh đạm bạc, mong rằng chư vị đừng chê bai mới là. À, đúng, còn chưa thỉnh giáo tướng quân tên Húy. Đài Châu chi phủ Đàm Luân chắp tay hướng bên ngoài thành tướng sĩ nói cảm ơn, múc mời bọn họ vào thành, tiếp theo lại hướng dẫn đầu tướng quân thỉnh giáo tên Húy. Có cơm ăn đi, ha ha ha. Nghe nói bên trong thành đã chuẩn bị cơm canh, bên ngoài thành một bọn kỵ binh từng cái một hưng phấn ngao ngao thét lên. Nơi nào, Đàm chi phủ khách khí, mỗ họ Du tên Đại Du chính là Thánh Thượng Phương bổ nhiệm thà. Sóng, Đài, Châu, tham tướng, cái này đánh giặc oa, bảo vệ Ninh Ba, Đài Châu chư phủ vốn là Du mỗ việc trong phận sự. Tướng lãnh đem hô to gọi nhỏ binh sĩ thu thập một trận, tung người xuống ngựa ôm quyền cùng Đài Châu chi phủ Đàm Luân làm lễ ra mắt. Người này chính là Du Đại Du, tháng này đầu tháng thời điểm, gia Tĩnh đế Phương bổ nhiệm hắn làm thà đài tham tướng. Cân vớt bai TTV Du Đại Du cũng là mới vừa cưỡi ngựa nhậm chức, sau lưng kỵ binh đều là hắn ban đầu phúc kiến chuẩn bị, hoa cũng chỉ huy mặc cho bên trên thân binh. Du Đại Du ban đầu mặc cho phúc kiến chuẩn bị hoa cũng chỉ huy hay là 3 năm trước đây đương nhiệm bên phải phó đô ngự sử Chu Hoàn tuần tra phúc kiến lúc đề cử, bất quá theo Chu Hoàn đắc tội chiết giang phúc kiến các nơi tập đoàn lợi ích bị gian định quan viên vu cáo cách chức hỏi tội, phẫn mà tự sát về sau, Du Đại Du tình cảnh cũng không tốt, ở phúc kiến liên tục gặp địa phương quan liêu tập đoàn xa lánh, lại bị nghiêm đảng chèn ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Du Đại Du bình định An Nam Phạm Tử Nghi làm loạn, lớn như vậy công lao đều bị Nghiêm Tung cho đè xuống, không báo cho triều đình, cuối cùng chỉ cấp Du Đại Du 50 lượng bạc ban thưởng. Du Đại Du vị trí quan trường hoàn cảnh, như vậy có thể thấy được chút ít. Năm nay, Giang Nam loạn hoa nghiêm trọng, giặc hoa mấy lần cướp bóc xâm chiếm chiết giang duyên hải. Quốc nạn nghĩ lương tướng, gia Tĩnh đế nghĩ đến Chu Hoàn, bất quá Chu Hoàn đã sớm phẫn mà tự sát, gia Tĩnh đế cái này mới nhớ tới ban đầu bị Chu Hoàn chỗ đề cử Du Đại Du, vì vậy bổ nhiệm làm Ninh Ba, Đài Châu chư phủ tham tướng, bình ngự giặc hoa. Du Đại Du, nghe được tướng quân tự xưng Du Đại Du, Đài Châu chi phủ Đàm Luân nhất thời nghiêm sắc mặt chắp tay cất cao giọng nói. Hạnh ngộ nguyên lai tướng quân chính là nổi tiếng Đông Nam. Sóng biết giao long, Du Đại Du Du tướng quân a, thật là trăm nghe không bằng gặp mặt, tướng quân một người cưỡi ngựa trước dụng binh kỳ thế như dao, duệ không thể đỡ, giặc hoa vừa đụng liền tan, thật là bách chiến giao long, cách chương.